cả đời này không rời xa anh. Chương 154, tài khoản Facebook của Diệp Phồn Tinh. Góc truyện audio.com, nơi này đối với Diệp Phồn Tinh mà nói, giống như là một nơi riêng tư, cô có thể ở chỗ này sống thật với bản thân của mình. Sau này lúc không có chuyện gì làm, cô thường lên đây đăng vài câu chuyện, lại có thêm mấy trăm người theo dõi. Dĩ nhiên, người có thể tâm sự rất ít, có thể nhắn lại cũng chỉ có mấy người này. Mãi đến mới vừa tựu trường hai ngày gần đây, khi cô đăng nhập vào Facebook, thấy có người chụp lén Lâm Vi post lên, cảm thấy hai tấm ảnh kia của Lâm Vi cũng không tệ lắm. Tiện tay chia sẻ, không nghĩ tới Lâm Vi chỉ nhờ vào việc cô chia sẻ mà trở nên nổi tiếng. Lâm Vi nổi tiếng, những người đó không biết rõ làm sao liền phát hiện cái nick Facebook này của Diệp Phồn Tinh. Inbox đến nhiều hơn, fan cũng đang không ngừng gia tăng, ngay từ đầu mỗi ngày mới tăng thêm mười mấy lượt follow. Sau đó là mấy trăm, đến hai ngày nay, mỗi ngày đều tăng thêm mấy ngàn fan rồi. Tên tài khoản không có gì đặc biệt, nhưng tự nhiên lại trở lên nổi tiếng. Những người đó chẳng những đến xem bài viết cũ của cô, có lúc cũng sẽ inbox với cô chia sẻ một chút chuyện của mình. Đám bạn trên mạng đều rất có tài hoa, bình luận cũng rất có ý tứ. Diệp Phồn Tinh ngồi trước máy vi tính nhìn lấy, cảm thấy thú vị, hoàn toàn đem Triệu Gia Kỳ cùng Hồ Tiểu Chi cố ý lạnh nhạt quên mất. Diệp Phồn Tinh xem xong bình luận hôm nay, xem qua tin nhắn trong Messenger, đột nhiên nhìn thấy một nick quen thuộc, cô sửng sốt một chút, mở ra khung chat, nhìn thấy đối phương nhắn lại, là từ buổi trưa gửi đến, ngữ khí rất ngọt, bạn gì ơi, có thể giúp mình một chuyện hay không? Diệp Phồn Tinh nhìn một cái Triệu Gia Kỳ, phát hiện Triệu Gia Kỳ hiện tại chính nghiêm túc nhìn chằm chằm điện thoại di động. Làm sao cũng không nghĩ tới, Triệu Gia Kỳ lại gửi tin nhắn cho cô đây. Cô ta không biết cũng phải, vì nick này cô không lấy tên thật để đặt. Xuất phát từ hiếu kỳ, Diệp Phồn Tinh trả lời một câu, giúp gì? Điện thoại di động của Triệu Gia Kỳ vang lên hai tiếng. Rất nhanh, Diệp Phồn Tinh nhận được trả lời. Triệu Gia Kỳ, tôi chỉ muốn hỏi một chút, bạn quen với Lâm Vi sao? Không quen, Triệu Gia Kỳ. Vậy bạn làm sao lại chia sẻ hình của cô ấy? Triệu Gia Kỳ làm thế nào cũng không nổi tiếng được. Nghiên cứu mấy ngày, phát hiện Lâm Vi nổi tiếng được, chính là được chia sẻ ảnh. Cho nên, mới liên lạc người này. Trên mạng nhìn thấy, Triệu Gia Kỳ, vậy bạn có thể chia sẻ hình của mình được không? Diệp Phồn Tinh không có trả lời. Chia sẻ ảnh của cô ta. Chấm, dựa vào cái gì, Triệu Gia Kỳ muốn nổi tiếng như vậy? Diệp Phồn Tinh càng không muốn giúp cô ta. Chấm, mặc dù, Diệp Phồn Tinh biết, mình lúc ấy chỉ là may mắn. Chia sẻ xong thì Lâm Vi nổi tiếng. Mà không giống như Triệu Gia Kỳ nghĩ. Mình ngay từ đầu liền nhân khí không tệ. Trong lòng Diệp Phồn Tinh tính toán. Không nghĩ tới Triệu Gia Kỳ lại nhắn tiếp. Mình có thể cho bạn tiền. 5 triệu có được không? Phốc, một cái không nhịn được. Diệp Phồn Tinh trực tiếp bật cười. 5 triệu, Triệu Gia Kỳ cho cô 5 triệu, chỉ vì để cho mình chia sẻ ảnh của cô ta lên Facebook. Mặc dù biết Triệu Gia Kỳ tiền tiêu vặt rất nhiều, nhưng Diệp Phồn Tinh cũng không nghĩ tới, cô ta ra tay lại hào phóng như vậy, 5 triệu cũng có thể bỏ ra được, cô ta là muốn nổi tiếng đến như thế nào? Nghe được tiếng cười của Diệp Phồn Tinh, Triệu Gia Kỳ ngẩng đầu lên trừng Diệp Phồn Tinh một cái. Không nghĩ tới mình cùng Hồ Tiểu Chi như vậy đối với Diệp Phồn Tinh mà cô lại còn có thể cười được. Khinh bỉ xong Diệp Phồn Tinh, Triệu Gia Kỳ lại lần nữa nhìn về điện thoại di động. Cô ta vốn nghĩ, 5 triệu đã rất nhiều. Cô ta ngày hôm qua tìm một người lai dạo chuyên nghiệp cũng chỉ đòi đến 5 triệu. Người này lượt follow còn không nhiều bằng tên lai dạo kia. Kết quả, chấm, đối phương lại vẫn không có trả lời. Cô ta có chút gấp, lại gửi cho Diệp Phồn Tinh tin tức, bạn là chê ít sao? Mình có thể thêm, lại thêm 500, có được hay không? 5 triệu rưỡi đấy, sữa có nên vỗ rảnh con kỳ đà này lên để kiếm tiền không nhỉ? Tha hồ mà mua quần áo mặc Tết. Cách chương.